Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 263, lớn lao nguy cấp. Nhìn lấy trên trận Man City cầu thủ chúc mừng bộ dáng, Phi Lập hung hăng mà dậm chân một cái. Ai, chỉ còn lại hơn 10 phút rồi, lại kiên trì kiên trì, quán quân liền đến tay rồi. Scone vậy 10 phần tiếc nuối, thời gian này điểm vào bóng thật sự là quá tệ, lúc này đối đội bóng sĩ khí ảnh hưởng sẽ rất lớn. Hai cái người trò chuyện, Scone lại phát hiện Kim Tiger không có phản ứng gì. Đội trưởng, ngươi vì cái gì lãnh tĩnh như vậy? Mất bóng rồi ngươi không nóng này sao được? Kim Tiger lắc lắc đầu. Smalling có thể đem Aguero phòng thủ đến bây giờ mới mất bóng, đã coi như là hắn cực dài phát huy. Tại ta trong kế hoạch cũng không có không phong Man City vọng tưởng. Man City lực công kích thập phần cường đại, vào bóng vậy tại đoán trước bên trong. Chỉ là như lời ngươi nói, khoảng thời gian này vào bóng đối đội bóng ảnh hưởng rất lớn. Nói, Kim Tiger đi vào bên sân, hắn lớn tiếng la lên lấy trên trận MU cầu thủ, để bọn hắn treo lên tinh thần đến tiếp tục theo đối thủ ngạnh bính tiếp xuống tranh tài. Mà Kim Tiger lúc này vậy làm nhanh lên ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn sớm liền để dự bị cầu thủ ở bên sân làm nóng người, chính là vì rồi chuẩn bị tiếp xuống thay người điều chỉnh. Bởi vì vừa rồi ra sức phòng thủ Aguero, Smalling bắp đùi nhéo một cái, hiện tại phát lực không quá dễ chịu, lại thêm lên hắn bổn chàng tranh tài một mực chằm chằm phòng tốc độ cực nhanh Aguero, cho nên thể lực hạ xuống nghiêm trọng. Bởi vậy, Kim Tiger dùng Van Dijk đem hắn thay đổi, tiếp tục bảo trì đội bóng phòng thủ hậu phương vững chắc. Tiếp theo, Kim Tiger lại thay đổi rồi thể lực giảm xuống Maso, đổi lại Salah, để Salah lợi dụng sau cùng thời gian xông một cái. Mà cái thứ ba thay người danh ngạch, Kim Tiger vẫn là lưu lại. Nhìn tình thế này, đội bóng rất có thể muốn đánh thêm giờ thi đấu, thậm chí đá penalty đại chiến. Đến lúc đó nếu như xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, mình còn có thể đường lui. Mà đổi thành một bên, Pellegrini vậy cấp tốc làm ra trên trận biến hóa. Phía trước mấy ngày Champions League tranh tài bên trong, Man City vậy thể năng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Hiện tại trên trận cầu thủ đã xuất hiện thể lực thiếu nghiêm trọng tình huống. Giai đoạn này nếu như không chú ý, rất dễ dàng mất bóng. Bởi vậy Pellegrini thay đổi rồi bên trái hậu vệ Kolarov, đổi lại từ Arsenal chuyển nhượng mà đến Clichy, tiếp tục bảo trì đường biên vững chắc. Mà Pellegrini vậy theo Kim Tiger ý nghĩ đồng dạng, để cho ổn thỏa, hắn vậy lưu lại một cái thay người danh ngạch, chuẩn bị thêm giờ thi đấu sử dụng. Hai đội riêng phần mình làm ra thay người điều chỉnh, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, song phương tiến công lại bắt đầu rồi. Aguero đánh vào rồi một hạt vào bóng về sau, hắn thập phần hưng phấn. Phía trước trận chạy phạm vi lớn hơn, truyền nhận bóng sâu chuỗi, nghiễm nhiên trở thành rồi một tên toàn năng là người tiến công. Mà Dzeko tại hắn yểm hộ xuống, vậy liên tiếp thu hoạch được phá cửa cơ hội. Nếu như không phải Vidic nghiêm mật chằm chằm phòng, Dzeko rất có thể sẽ trước giờ kết thúc tranh tài. Trải qua Aguero sâu chuỗi, Silva áp lực giảm bớt rất nhiều. Mặc dù dạng này, nhưng là MU giữa trận có Kanté cùng Nainggolan tại, hai người bọn họ người thể năng hết sức xuất sắc. Tranh tài tiến hành đến gần tới 80 phút đồng hồ rồi, hai cái người y nguyên không tiếc rẻ thể lực chạy nhanh. Cái này khiến đồng dạng thể năng xuất sắc Man City tiền vệ chủ Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa đều 10 phần bội phục. Cái này hai tên tuổi trẻ tiền vệ chủ, tương lai tiền đồ vô lượng a. Tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 81, Man City lại đánh ra một đợt rất có uy hiếp thế công. lần này là vừa đổi ra sân Clichy. Hắn nương tựa theo sung túc thể lực, từ cánh trái một mực hướng về phía trước, giết tới rồi MU cấm khu biên giới, mà John thì khí thế hung hăng xông tới, đang cùng Clichy chiến đấu bên trong. Hắn tại cấm khu biên giới thả lật ra Clichy, trọng tài lập tức thổi ngừng tranh tài, cho Man City một cái cấm khu biên giới free kick, trả lại cho John một trương thẻ vàng. Cái này free kick vị trí vô cùng tốt, Man City mấy tên cầu thủ đều kích động, chuẩn bị chủ phạt cái này free kick, mà MU cầu thủ thì 10 phần khẩn trương. Bọn họ sợ tại tranh tài thời khắc cuối cùng bị Man City phản siêu điểm số, vì đích lớn tiếng kêu gọi đội viên tạo thành bức tường người. Chuẩn bị kỹ càng, Silva đứng tại bóng ra trước mặt, hắn hít sâu một hơi, một cước xảo trá đường vòng cung bóng, thẳng đến khung thành mà đi. De Gea tốc độ cực nhanh, hắn thân thể 10 phần giãn ra, đồng thời đem bóng ra vững vàng hái xuống. Silva có chút hối hận, vừa rồi hắn quá truy cầu góc độ, về mặt sức mạnh thoáng có chút giảm xuống, này mới khiến De Gea có thể 10 phần ổn làm nhào xuống tới. Nhìn thấy lần này tình hình nguy hiểm hóa giải, dưới trận phi lần hết sức cao hứng, De Gea biểu hiện được thật sự là quá xuất sắc. Nếu như không phải là bởi vì có hắn, chúng ta thậm chí đều đi không đến hôm nay tình trạng này. Thế nhưng là Kim Tiger lại như cũ trao. Mày, cái này free kick mặc dù bảo vệ tốt rồi, nhưng là John lại ăn vào một trương thẻ vàng. Tiếp xuống khẳng định sẽ đối với John phòng thủ tạo thành một chút tâm lý ảnh hưởng. Phi lần nghe xong, hắn cũng có chút lo lắng. Tranh tài tiến hành đến bây giờ, nếu như lúc này tại xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, vậy cái này League Cup coi như. Phi lần không tiếp tục nói đi xuống. Kim Tiger biết rõ hắn ý tứ, nhưng là hiện tại tình huống này xuống, hắn vậy không có biện pháp khác. Tổng không thể bởi vì một trương thẻ vàng liền đem John thay đổi a. Hiện tại John thể năng tình huống rất tốt, mà trên trận có mấy tên cầu thủ đã chạy không nổi rồi. Cái này cái cuối cùng thay người danh ngạch vẫn phải lưu cho càng cần hơn người. Kim Tiger bên này sốt ruột, mà Pellegrini lại hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy rồi cơ hội, hắn đi vào bên sân, đem tới gần Clichy kêu qua tới. Ngươi nói cho Aguero bọn họ, cuối cùng trong khoảng thời gian này nhiều đánh John bên này. Hắn trên người bây giờ có một trương thẻ vàng, nếu như có thể nghĩ biện pháp đem hắn phạt xuống, cái kia dù cho chúng ta đá thêm giờ thi đấu, trận đấu này vậy nắm chắc phần thắng. Clichy gật gật đầu, hắn nhanh chóng chạy về trên trận, đem huấn luyện viên chính ý đồ nói cho trước trận mấy tên cầu thủ. Aguero, Silva mấy cái người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều ngầm hiểu. Navas dẫn bóng hướng về phía trước, hắn lách qua rồi trung lộ căng tê, kéo biên hướng cánh trái đột phá. John đè lên, hắn theo Navas quấn quýt lấy nhau. Navas bóng ra bị gãy xuống. John một cái truyền dài đem bóng ra mở ra rồi trước trận. Navas ngã trên mặt đất, hắn đứng dậy hướng trọng tài khiếu nại, xách ra vừa rồi John động tác là phạm quy. Trọng tài không để ý đến hắn, tiếp tục tranh tài. Aguero cũng tới đến rồi cánh trái, hắn tại cùng John đối kháng bên trong ngã xuống đất. Trọng tài ra hiệu cái này bóng là hợp lý va chạm, không có phạm quy. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Man City cầu thủ thậm chí từ bỏ trung lộ tiến công bộ đường. Bọn họ toàn lực tại MU phía bên phải làm văn chương, liên tiếp uy hiếp MU khung thành, mà trong khoảng thời gian này John trở thành rồi bận rộn nhất người. Hắn một phương diện muốn toàn lực phòng thủ, một phương diện lại nhỏ hơn tâm động tác của mình, phòng ngừa phạm quy. Thế nhưng là tại Man City tiến công áp chế xuống, tranh tài hướng đi làm sao có thể là John có thể khống chế được nữa nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,